tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 18 giờ 18, Châu Mãn Kỳ chị thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Băng Thiệu Huy về nhà nhưng không có nghĩa tối nay anh sẽ không trèo tường qua. Hơn nữa tối nay Châu Mãn Kỳ tiếp tục dạy học cho anh, vì thế sau khi về nhà Băng Thiệu Huy cuống cuồng tay chân. Tắm rửa sau đó ăn uống với tốc độ bàn thờ. Phu nhân Băng thấy con trai hớn hở đến thế liền không giấu được bí mật. Đi nữa à, chiều qua ngủ chung rồi tối còn qua nữa. Băng Thiệu Huy chập chừng bỏ chén cơm ăn dở xuống bàn. Mẹ thấy rồi à? Dĩ nhiên đáp lại Băng Thiệu Huy không phải là một lời nói mà là một cái gật đầu trông rất ra gì của bà mẹ đầu óc đen tối. Cùng lắm có làm gì không đúng thì xách tai thằng con trai bảo nó lấy Châu Mãn Kỳ về làm vợ thôi. Bình thường mà, Châu Mãn Kỳ về phòng ngủ vào 9 giờ tối. Chắc Băng Thiệu Huy quên mất hôm nay có bồi dưỡng nên trốn ở nhà mất tăm. Châu Mãn Kỳ cũng mặc kệ vì giờ đây cũng đang ngại ngùng không dám đối mặt. Hiện tại cô đang nằm trên giường lướt điện thoại. Ngủ 4 tiếng đã dã rời chân tay nên bây giờ có chợp mắt cũng không thể chìm vào giấc mộng được. Xoẹt, bất ngờ cửa sổ nhà Châu Mãn Kỳ bị một lực mạnh đẩy thẳng ra. Đang nằm mà gặp phải cảnh tượng này thì phải gọi là hú hồn chim én luôn ấy. Châu Mãn Kỳ đinh ninh trong bụng có trộm đưa tay với lấy tập thơ 1000 trang nơi đầu giường, từ từ nhón chân đứng ở vách tường sát cửa sổ. Bóng dáng một người đàn ông càng hiện rõ qua ánh đèn dưới sàn nhà. Tấm rèm cũng bị kéo mạnh tả tơi. Châu Mãn Kỳ hà hít một hơi lấy sức mạnh đập vào đầu của người đàn ông ấy một cái bốp rõ to. Châu Mãn Kỳ, chị làm tôi đau. Băng Thiệu Huy muốn ứa nước mắt. Ôm đầu của mình. Băng Thiệu Huy. Châu Mãn Kỳ bất ngờ che miệng. Băng Thiệu Huy lại dở thói mặt dày giống ngày hôm qua lẻn vào phòng cô rồi. Cô liền chạy đến xoa xoa đỉnh đầu Băng Thiệu Huy. Mặt cắt không còn giọt máu. Dưới nhà mẹ Mãn Ánh nghe thấy âm thanh bốp rõ to của cô trên lầu nên hiếu kỳ vọng lên. Mãn Kỳ đột nhiên rầm rầm trên nhà vậy con. Không có gì đâu mẹ ơi. Con vừa đập mũi. Châu Mãn Kỳ trả lời. Mẹ Mãn Ánh chỉ ậm ừ không nói. Châu Mãn Kỳ áp mặt xuống sàn nhà lắng nghe từng bước chân đều đặn của bà vào phòng riêng, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Quay lại với Băng Thiệu Huy. Cô không kìm được tức giận mà nhéo anh chục cái. Vẻ như Băng Thiệu Huy đi tu tâm dưỡng tính ở đâu nên khi bị nhéo chẳng thấy anh tỏ ra đau mà còn rất bỡn cợt với Châu Mãn Kỳ nữa kìa. Nhớ không lầm cách đây mấy tuần khi bị phu nhân Băng vỗ bốp bốp vào vai, mặt Băng Thiệu Huy xị xuống chứ đâu có cợt lã như bây giờ. Ngồi yên một hồi Băng Thiệu Huy ngứa tay ngứa chân tìm điện thoại bị vùi lấp trên hàng tá chăn nệm. Anh vào cuộc trò chuyện dò xét xem Châu Mãn Kỳ nhắn tin với ai hay gọi điện cho ai. Châu Mãn Kỳ là người rất ít khi nhắn tin hay gọi điện với một ai đó. Những người cô thực sự thân thì cô mới nhắn gọi thường xuyên, chẳng hạn như Diệp Mai Nhi, nên khi vừa mở ra chỉ thấy Diệp Mai Nhi xếp thành đầu rồi. Mới xuất hiện một vài cái tên nhưng đã cách đây vài tháng. Băng Thiệu Huy gật gù hài lòng quay sang thấy mặt Châu Mãn Kỳ cứ ngơ ra mãi làm anh không khỏi buồn cười. Anh rời khỏi ghế leo lên giường ngồi chung với chị ngáo ngơ, nhưng mặt Châu Mãn Kỳ còn tệ hơn. Cô ngửi thấy mùi gì đó ảm trên người anh. Mùi này chính xác là mùi thuốc lá, tuy không thường xuyên ngửi nhưng cô chắc chắn là mùi thuốc lá, không sai đi đâu được. Cái hành động vô tình nhưng là đang dâng hiến thân mình chịu tội của Băng Thiệu Huy nhanh chóng nhận được tác động vật lý vào tấm lưng trần. Đột nhiên bị đánh, Băng Thiệu Huy không nhịn được mà rít lên âm thanh đau đớn. Lại hút thuốc nữa? Không có, là bố với các anh mời tôi hút chứ tôi thề là tôi không ngỏ ý hút cùng. Có khác gì nhau đâu. Bắt đầu nữa rồi. Băng Thiệu Huy cứ khua trái khua phải làm như mình không có tội. Chính xác là anh có tội vì không kìm chế được cảm xúc. Tối nay không qua bồi dưỡng chắc chắn là do vướng chuyện hút thuốc cùng gia đình. Nhiều khi Châu Mãn Kỳ không hiểu tại sao gia đình Băng Thiệu Huy lại dễ dãi đến vậy. Thiệu Huy còn chưa đủ tuổi để hút, sau này về già còn mang bao nhiêu bệnh tật. Càng nghĩ càng tức, cô lại vỗ thêm một cái bốp vào lưng Băng Thiệu Huy lần nữa. Xoa xoa tấm lưng rộng bị đau rát, Băng Thiệu Huy đầu lóe lên một ý tưởng điên rồ. anh bỗng nhiên ôm lấy eo cô hít hà. Cố tỏ ra mình là một tên nghiện đánh lừa Châu Mãn Kỳ coi như là được của nó đi. Châu Mãn Kỳ chị thơm quá. Trà xanh hay người thứ ba cũng không bằng một mình Băng Thiệu Huy mặt dày. Chờ chẽn Châu Mãn Kỳ không hút thuốc chứ không có bị ngu. Chẳng ai lạ đời vừa hút thuốc xong lại phát sinh mà ôm người khác. Cách chương.